sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 8, góc truyện audio.com. Quán cà phê mèo, người khác thì đến vuốt mèo cùng với nhìn lén anh cửa hàng trưởng đẹp trai. Còn Cao Vĩ Tài thì lại đây xem mẹ của con hắn. Thưa ngài, xin hỏi ngài muốn cái gì? Cửa hàng trưởng đẹp trai Tề Thiên Nhạc hỏi. Thiên Bác đâu? Tề Thiên Nhạc không nghĩ tới người đàn ông trước mắt này lại biết cha Thiên Bác. Cậu đi ra sau bếp gọi cha Thiên Bác vào. Cha Thiên Bác thuận tiện giới thiệu cho Tề Thiên Nhạc. Đây là ông xã, ba của con em. Xin chào, Cao Vĩ Tài lễ phép chào hỏi. Xin chào, cuộc chuyện diễn biến khá nhanh làm Tề Thiên Nhạc không kịp thích ứng. Tìm cớ nói có người gọi đồ uống rồi trốn qua một bên. Đàn em thích đàn ông từ lúc nào? Cao Vĩ Tài có uống trà bưởi kết hợp với chút rượu nên hắn hình như có chút say. Mặt mày buồn hiu, theo đuổi Lư Hiểu Nam không thuận lợi hả? Cha Thiên Bắc hiểu rõ hắn như hiểu rõ chính mình. Hay thật lãng phí khăn quàng hắn tốn 10 vạn tệ. Chuyện theo đuổi con gái là kiểu này. Nếu như anh lập tức đem người bắt tới tay, anh sẽ không hiểu được trân trọng. Là như vậy à? Cao Vĩ Tài vẻ mặt khó hiểu. Ai mà biết, y trời sinh là gay. Sao có thể theo đuổi con gái? Cha Thiên Bác lấy khăn lau những bọt nước còn đọng lại trong ly. Tề Thiên Nhạc đang nghe trộm một bên sửng sốt. Cho nên đây là chồng thật hay là chồng giả? Giúp đỡ người đàn ông của mình theo đuổi đàn bà. Phim truyền hình còn chưa dám viết như vậy đâu. Cao Vĩ Tài đợi cha Thiên Bác đợi đến đóng cửa. Mắt thấy cha Thiên cha ôm con mèo mập về nhà. Cha Thiên Bác nói trong tiệm nhiều mèo. Sợ mèo buồn nên thường đem một con về nhà để giúp chúng nó cảm nhận không khí gia đình ấm áp. Giảm bớt nội tâm đau khổ của chúng. Không, xin đừng nói đến hay như vậy. Rõ ràng là chỉ muốn chơi mèo mà thôi. Cao Vĩ Tài hai mắt đã nhìn thấu quá nhiều sự thật rồi. Biệt thự Chê Y Núi, phòng khách, Thiên Bác, mèo này là từ đâu ra vậy? Cao mẹ rất vui mừng. Vật cưng nhỏ con nuôi tại cửa hàng. Đêm nay liền đem về nhà nuôi ạ. Cha Thiên Bác lấy con mèo ra khỏi lồng sắt. Mẹ chồng chàng dâu cùng nhau chơi mèo. Vô cùng vui vẻ. Ba, quản vợ của ba đi. Đã mấy giờ rồi mà còn chưa chịu ngủ. Con trai, con nên quản chồng con đi. Cao ba đáp trả lại một câu. Thất kính, gần càng già càng cay. Tiểu nhân đấu không nổi. Biệt thự Chê Y Núi, phòng ngủ của Cao Tổng. Anh cha Baidu và biết Chê Y thân thể con mèo có vi khuẩn. Không tốt cho đàn ông mang thai hắn liền đem con mèo này đưa trở về. Anh là nói bệnh truyền nhiễm. Cao Vĩ Tài lấy di động ra liếc mắt một cái để tăng ấn tượng. Đúng, chính là nó. Tất cả các con mèo trong quán cà phê đều đã được tiêm vắc. Xin phòng bệnh, cũng xét nghiệm qua bệnh truyền nhiễm rồi. Hoàn toàn không cần lo lắng. Được rồi, cho dù những con mèo này không có vấn đề gì thì em cũng không thể chơi mèo. Suốt đêm qua đều chơi meo meo meo với con nhỏ mèo này. Cha Thiên Bác nghiêng người, vỗ vỗ mặt của Cao Vĩ Tài. Cao Tổng, anh là đang ghen với mèo à? Chính trực boy Cao Vĩ Tài im lặng trong chốc lát. Cự tuyệt trả lời vấn đề này. Được rồi, em biết anh đang nhàm chán. Cha Thiên Bác tiến vào ổ chăn. Anh vẫn là đi theo đuổi Lư Hiểu Nam đi. Xem phim điện ảnh rồi đi uống cà phê. Thích làm gì thì làm đi. Chính trực boy Cao Vĩ Tài lập tức trả lời. Nhưng anh không nghĩ đi tìm cô ta mà. Quả nhiên lời đàn ông nói đều giống như thả bom. Lúc trước ở Chê Y giường bệnh còn nói với em sau khi sống lại nhất định sẽ theo đuổi Lư Hiểu Nam. Chợt, chân tình ngắn ngủi, Cao Vĩ Tài đầu gối trúng mũi tên. Chân run run, may mắn là còn có cảm giác. Vì để không bị vả mặt, ngày mai vẫn nên đi tìm Lư Hiểu Nam. Cách chương.